Suốt đêm đó chỉ một vài nhà phía cực bắc thành phố là được ngủ yên sau khi xảy ra vụ đột kích của Glenn, trong khi kế hoạch cứu gỡ của Red được phổ biến thật mau từ gia đình này sang gia đình khác, theo bước chân và bóng hình mờ ảo trong đêm của India. Cô gái thoạt hiện tại nhà bếp các gia đình có chân trong tổ chức này, thì thầm vài câu rồi thoát biến vào bóng đêm lạnh giá. Trên đường đi qua, cô gái để lại phía sau một diễn ảnh kinh khiếp và tuyệt vọng. Từ ngoài nhìn vào, những ngôi nhà tối đen và im lìm đó dường như đang yên giấc, nhưng bên trong mọi người đã phải thức trắng đêm trong lo sợ phập phồng. Không những chỉ riêng với toán người tham dự cuộc đột kích đầu hôm mà bất cứ nhà nào có người theo clan đều chuẩn bị. Hầu hết chuồng ngựa dài theo đường cây đào đều sẵn sàng những con ngựa thắng đủ, yên cương, súng dắt trong bao, lương thực đầy trong túi. Không ai quên lời dặn của India. Thuyền trưởng Baylor cho biết mọi ngã đường đều đã bị canh giữ hết rồi, không nên đào tẩu. Ông ta đang sắp xếp với ả Quách Liên. Trong phòng tối, đàn ông bực dọc cầu nhau. Sao lại phải tin lời cái thằng Scarlet Baylor? Biết đâu là hắn gài bẫy. Và tiếng đàn bà vang lên. Không trốn được đâu. Nếu y đã chịu cứu Ashley và Hughes, thì y cũng sẽ cứu tất cả. Nếu India và Melanie chịu tin y, tức là... Và mặc dù chẳng mấy trọn tin, các đảng viên Ku Klux vẫn đành ở lại vì rằng mọi nẻo đường đã bị phục kích cả rồi. Trước đó, binh sĩ Yankee đã tới đập cửa hàng chục nhà và những người nào không thể khai hoặc không chịu nói mình đã ở đâu từ đầu hôm khi vụ bạo động xảy ra đều bị bắt đem đi. Rene Picard cùng với người cháu của lão Meriwether với anh em Simon và Andy Bonnell đều có mặt trong số những người ngủ đêm tại khám. Họ cũng đã tham dự cuộc đột kích không may mắn đó, nhưng đã tách rời mấy người kia ngay sau khi chạm súng với binh sĩ Yankee. Vừa về tới nhà chưa được bao lâu họ bị bắt ngay trước khi biết được kế hoạch của Red. Nhưng may mắn thay lúc bị thẩm vấn họ rập nhau bảo rằng họ ở đâu là chuyện riêng của họ, không ăn thua gì tới người Yankee. Thế là họ bị tạm giam để chờ sáng hôm sau tiếp tục thẩm vấn đầy đủ hơn. Lúc ông Meriwether và chú Henry Hamilton trân tráo tuyên bố rằng họ đã ăn chơi ở nhà chứa của Bella Watling, và khi đại úy Jeffrey bực dọc bác rằng họ đã quá già để có thể ăn chơi như vậy, thì hai ông già lại sừng sộ đòi gây sự với viên đại úy đã dám chê họ không còn phong độ trẻ trung. Đích thân Bella Watling trả lời cho đại úy Jeffrey trước khi y thông báo nhiệm vụ. Bella đã than phiền cho biết là đã phải đóng cửa quán vì có chuyện lộn xộn đêm qua. Một lũ toàn người say đã tới từ lúc sẩm tối, gây gỗ và đánh nhau, phá tan tành quán rượu, đập bể nát mấy tấm gương đẹp nhất của quán và làm cho các em út của ả ta phải kinh hoàng. Tuy nhiên nếu đại úy muốn nhậu, thì phòng rượu sẽ sẵn sàng mở cửa. Jeffrey biết là binh sĩ thuộc cấp đang nhăn nhó cười sau lưng y. Jeffrey tự thấy bất lực như người đi trong sương mù. Y cáu kỉnh bảo không muốn uống rượu, mà cũng không cần gái. Jeffrey hỏi Bele có biết tên những người phá phách đó không? Ồ có chứ, họ toàn là khách quen không? Tối thứ tư nào họ cũng tới và gọi nhau đảng viên dân chủ ngày thứ tư. Tại sao họ gọi nhau như thế thì ả cũng không biết và không cần biết. Nếu họ không chịu bồi thường mấy tấm gương bể, thì ả sẽ nhờ tới luật pháp. Đây là một nơi làm ăn đứng đắn mà. Tên của họ hả? Bele không do dự đọc ngay tên tuổi của 12 người bị nghi ngờ. Đại úy Jeffrey cười cay đắng. Bọn phiến loạn này, tổ chức chặt chẽ không thua gì sở mật thám của chúng tôi. Ngày mai, cô và đàn em phải tới trình diện ở sở quân cảnh. Quân cảnh không chịu bồi thường mấy tấm gương cho tôi hả? Mẹ kiếp mấy tấm gương. Bảo Red Butler trả cho. Nó là chủ quán này phải không? Trước khi trời sáng, mọi gia đình của các cựu nhân viên liên bang miền Nam đều hiểu rõ mọi việc. Cả bọn Hắc Nô dù không cho hay cũng biết rõ như vậy. Họ có một hệ thống liên lạc bí mật mà không người da trắng nào biết được. Người nào cũng biết từng chi tiết của cuộc bạo động, biết cái chết của Frank Kennedy và phế binh Tommy Welbin. Họ còn biết Ashley đã bị thương vì cố cướp xác của Frank. Các bà bớt căm hận người đã gây ra thảm kịch này, vì biết chồng nàng đã chết, mà nàng thì cứ phải làm như chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ khi nào nhà chức trách phát giác xác chết của hai người và thông báo, lúc đó Scarlett mới được quyền biết là chồng mình đã chết. Frank và Tommy, súng trong tay vẫn còn nằm trên mảnh đất hoang giữa đám cỏ khô. Người Yankee chắc chắn sẽ kết luận là hai người đã bắn nhau để giành gái của nhà chứa Bella Watling. Ai nấy cũng xót xa cho Fanny, vợ của Tommy vừa mới sinh xong, nhưng không một người nào tới báo tin cho cô ta hay được vì một tiểu đội Yankee đang dây chặt ngôi nhà của họ để chờ Tommy về. Ngoài ra, còn một đội lính khác cũng đang bao vây nhà của Petey chờ đón bắt Frank. Trước khi trời sáng, đã có tin là nhà cầm quyền quân sự sẽ cho điều tra nội vụ trong ngày. Dân thành phố mắc cay xè vì thiếu ngủ và phò phòng chờ đợi đều biết rằng sự an nguy của những công dân được kính trọng nhất Atlanta tùy thuộc vào ba yếu tố. Ashley đủ sức đứng vững trước ủy ban điều tra như người chỉ bị nhức đầu sau một đêm nhậu say. Lời khai của Bella Watling là những kẻ bị tình nghi đã có mặt ở quán mình suốt đêm. Và lời cam đoan của Red là hắn đã nhậu nhẹt cùng họ. Thành phố rất khó chịu vì hai yếu tố sau. Bella Watling phải mang ơn cứu tử của cô ta. Không làm sao chịu nổi. Những người đàn bà đã từng đi tránh qua bên kia lề đường mỗi khi gặp Bella ngoài phố đều tự hỏi. Chẳng biết ả ta có nhớ lại chuyện đó hay không và đâm ra lo sợ. Bọn đàn ông cảm thấy ít xấu hổ hơn khi phải mang ơn Bella, vì hầu hết đều coi Bella là hạng người không đến nỗi tệ lắm. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy xót xa khi phải mang ơn cứu mạng của Red Butler, một kẻ đầu cơ và cũng là một tên Scalawag. Bella và Red, một con điếm nổi danh ở Atlanta và một người đàn ông làm mọi người căm thù nhất, vậy mà họ phải chịu ơn chúng. Họ lại càng phẫn uất hơn khi nghĩ rằng rồi đây bọn Carpetbagger và bọn Yankee sẽ có dịp cười vào mặt họ. Ôi, chúng sẽ được một dịp cười thỏa thích. 12 công dân khả kính nhất thành phố đã bị phát giác là khách thường trực của Bella Watling. Hai người trong bọn lại đi tới chỗ giết nhau để giành một cô gái điếm. Còn bao nhiêu người khác đã bị tống cổ ra vì đã nhậu say quá chén, mà ngay tới một người như Bella cũng không chấp nhận. Rồi còn lại vài người bị bắt thì cứ chối leo lẻo, trong khi ai cũng biết rõ họ đã tới đâu trong đêm đó. Dân Atlanta sợ người Yankee cười là đúng. Từ lâu người Yankee đã phải khổ sở trước sự lạnh lùng và khinh bỉ của dân chúng miền Nam. Và bây giờ, họ đã có được một dịp để vui sướng hả hê. Các sĩ quan đánh thức đồng đội dậy để kể lại cái tin bất ngờ đó. Mới sáng sớm các ông chồng đã dựng vợ dậy, kể chuyện hy hữu đêm qua. Các bà vợ vội vàng đi gõ cửa hàng xóm để xầm xì bàn tán. Đàn bà Yankee khoái trá vô cùng, họ cười sằng sặc với nhau cho tới khi chảy nước mắt ra. Chị xem, đó là tinh thần hào hiệp và anh dũng của người miền Nam đó. Hội họp chính trị, mắc cười quá à. Dù vậy, phụ nữ Yankee cũng thấy thương hại cho Scarlett. Đằng nào thì Scarlett cũng là một trong các bà thuộc hàng thượng lưu ở Atlanta đã tỏ ra ân cần với người Yankee. Nhưng còn những người kia, bà Mead, bà Meriwether, bà Elsing, bà Tommy Welbin và nhất là Ashley Wilkes, các bà Yankee định bụng sẽ cười vào mặt họ khi gặp ngoài đường, phải làm thế để họ biết phép lịch sự hơn. Các bà ở Atlanta cứ luôn miệng nói với chồng là họ không cần chú ý bọn Yankee đang nghĩ gì, nhưng họ ngấm ngầm đau xót không chịu nổi những lời châm biếm của người Yankee mà không dám nói ra. Bác sĩ Mead tự thấy danh dự mình bị tổn thương vì cuộc dàn cảnh của Red. Ông nói với vợ rằng nếu không vì các bạn, thà ông thú nhận để bị treo cổ còn hơn là phải khai có mặt ở quán Bele. Bác sĩ cáu kỉnh. Đó là một sự nhục nhã cho bà Mead. Nhưng ai cũng biết là ông không có mặt tại đó để... Thì tụi Yankee không biết, chúng cứ tin như vậy cho tới khi chúng ta không còn lo cho cái cổ bị siết dây, và chúng thì sẽ cười hoài. Nghĩ tới việc chúng cứ tin và cứ cười chúng ta mãi là tôi tức tối vô cùng. Hơn nữa bà biết không, lúc nào tôi cũng trung thành với vợ mà. Bà Mead mỉm cười trong bóng tối và nắm tay chồng. Tôi biết, nhưng dù đó là chuyện thật đi nữa, tôi cũng không quan tâm. Miễn tôi thấy ông được an toàn là đủ. Bác sĩ Mead sững sờ. Bà Mead, bà biết, bà vừa nói gì không? Biết chứ. Tôi đã mất Darcy. Tôi đã mất Phil. Và ông là tất cả những gì còn lại của tôi. Thà để ông lui tới chỗ đó, còn hơn là mất đi. Ôi, bà đản trí rồi. Bà không biết mình đang nói gì nữa hết đó. Thiệt là một ông già điên. Vừa mắng yêu, bà Mead vừa ngã đầu lên vai chồng. Bác sĩ hậm hực vuốt ve mặt vợ một lúc rồi gắt gỏng. Người như tôi mà phải mang ơn cái thằng Butler. Thà bị treo cổ còn dễ chịu hơn. Không đâu, dù chịu ơn thằng Butler đó tôi cũng không thể lịch sự với hắn được. Thái độ sức sượt và trơ tráo của hắn lúc hắn đầu cơ nhu yếu phẩm làm tôi lộn gan lên đây nè. Phải mang ơn cứu mạng của một thằng trốn tránh quân. Nhưng mà Melly nói hắn đã đầu quân ngay sau khi Atlanta thất thủ. Nói dốc, Melly thì lúc nào cũng dễ tin. Tôi cũng không hiểu rõ tại sao hắn lại nhúng tay vào vụ... Vào cái vụ rắc rối này. Tôi không muốn nói nhưng... Lúc nào cũng nghe người ta sầm xì chuyện hắn và bà Kennedy. Lúc sau này tôi thường thấy hắn đi với Scarlett. Chắc chắn hắn làm vậy vì con nhỏ đó. Nếu là vì Scarlett thì có gian xin hắn cũng không thèm giúp đâu. Hắn còn khoái thấy ông Kennedy bị treo cổ nữa là khác. Tôi nghĩ đó chỉ vì Melly. Bà Mead, đừng có ám chỉ là Melly có gì với hắn nha. Ông thiệt là Melly chỉ có thiện cảm với hắn vì hắn đã cố công tìm cách dò hỏi tin tức Ashley lúc bị giam giữ, và tôi phải nói lên điều này thay hắn. Hắn không bao giờ có cái cười hỗn xược quen thói đó khi đứng trước Melly. Hắn đúng là người khác thường đó. Chỉ cần nhìn thái độ, cách cư xử của hắn với Melly là có thể thấy ngay một điều là nếu cần, hắn sẽ biến thành một người đàng hoàng ngay. Như vậy là theo ý tôi, hắn làm việc này là vì... Vì Melly đó. Tôi chắc ông không ưa cái ý này đâu. Tôi không ưa bất cứ cái gì dính dáng tới chuyện này. Được, theo tôi thì... Một phần vì Melly... Và một phần lớn là vì hắn đẩy tất cả chúng ta vào một trò giễu cợt lớn lao. Mình ghét cay ghét đắng hắn, mình đã chứng tỏ điều đó một cách rõ rệt, và bây giờ hắn trả đũa bằng cách đẩy tất cả các ông vào một tình thế chỉ có hai lối thoát. Một là nhận có vui chơi tại nhà chứa của Bele để mang nhục, và hai là khai hết sự thật để đưa cổ vào thòng lọng. Vậy là các ông đều mang ơn hắn và con nhân tình của hắn. Dù không muốn, tôi dám cá rằng hắn đang khoái trá vô cùng. Ừ, hắn có vẻ khoái trá lắm khi đưa chúng tôi lên thang lầu của căn nhà đó. Mà nè, ông ơi, chỗ đó ra làm sao vậy? Bà nói cái gì? Thì cái nhà đó đó, nó ra làm sao? Có chân nến bằng pha lê hả? Có màn nhung đỏ và khung gương nạm vàng không? Còn mấy cô gái... Họ có mặc quần áo không? Bác sĩ Mê giật nảy lên. Không bao giờ ông nghĩ rằng một người đàn bà đoan chính lại tò mò quá sức như vậy. Ông hét lên. Chúa ơi! Tại sao bà dám mở miệng hỏi những câu như vậy hả? Bà đáng trí rồi. Thôi. Để tôi đi pha thuốc an thần cho bà uống. Tôi không cần uống thuốc. Tôi cần biết. Nè ông, đây là dịp may để tôi biết rõ những căn nhà đó ra sao. Vậy mà ông không chịu nói cho tôi nghe. Thì tôi có chú ý gì đâu. Tôi đảm bảo với bà như vậy. Vì lúc đó tôi mắc cỡ quá à. Làm sao có thể chú ý tới cái gì ở chung quanh chứ? Bác sĩ Mi trả lời bằng giọng tê cống. Thái độ của bà vợ làm ông rối trí còn hơn những biến cố của buổi tối hôm đó nữa. Ông tiếp. Thôi, xin lỗi bà, tôi đi ngủ đây. Ừ, thì ông cứ vào ngủ đi. Bà Mết đáp giọng chán nản, và trong khi cúi xuống cởi giày, ông chợt nghe tiếng nói của vợ vang lên trong bóng tối với chút ít phấn khởi. Chắc Dolly biết đó. Thế nào lão Meriwether lại chẳng kể cho bà ấy nghe? Chúa ơi bà Mết, bộ bà cho rằng mấy người đàn bà đứng đắn cũng bàn tán về những chuyện đó hả? Ôi, thôi, ngủ đi ông. Hôm sau trời mưa tuyết, nhưng về chiều thì tuyết bắt đầu ngưng rơi và gió lạnh nổi lên. Co ro trong áo choàng, Melanie ngơ ngác đi ra cổng sau khi một gã xà ít đen lạ mặt vào nhà cho biết có người ngồi ngoài xe cần gặp. Ra tới cổ xe, Melanie lờ mờ thấy một người đàn bà ngồi bên trong. Melanie thò đầu vào hỏi. Ai vậy? Sao không vào nhà? Trời lạnh lắm. Một giọng quen quen có vẻ ngượng ngập trả lời. Xin bà vui lòng lên ngồi, cho tôi nói chuyện một chút. Bà White. Ồ, cô là bà White Linh đây. Tôi mong mỏi được gặp lại bà. Xin mời vào nhà. Không được đâu, bà White. Bà ngồi với tôi một chút đi. Melanie vừa bước vào xe thì gã xà ít đóng ngay cửa lại. Nàng ngồi sát bê lê và cầm tay ả. Tôi không biết nói gì để cảm ơn bà cho đủ. Chúng tôi mang ơn bà vô cùng. Bà White, đáng lẽ bà đừng nên viết cho tôi bức thư đó như hồi sáng. Không phải tôi không muốn nhận thư bà, mà là vì tôi sợ bọn văn khi chớp được. Còn chuyện bà nói định tới thăm tôi thì... Không được đâu bà White, chắc bà đãng trí rồi đó. Trời vừa tối là tôi tới đây liền, để cho hay. Tôi không xứng đáng đâu. Một người đã cứu mạng chồng tôi mà không xứng đáng để cho tôi đi thăm tạ ơn sao? Ồ, bà White, tôi không muốn nói vậy. Bella im lặng một lúc, hơi bối rối vì lời ám chỉ đó. Người đàn bà xinh đẹp, ăn mặc thật đơn giản chẳng có gì giống như những lời đồn đại về một cô gái điếm, một bà chủ chứa. Cô ta giống như... Phải, giống như mọi cô gái tầm thường quê mùa khác, nhưng biết ân cần và tử tế. Bà Watling, sáng nay bà hết sức tuyệt diệu trước mặt ông chỉ huy trưởng quân cảnh. Bà và mấy cô kia, các cô gái đã cứu mạng được các ông ấy. Bà quên nói tới ông White. Tôi không hiểu làm sao ông ấy lại đứng vững nổi để trả lời cho họ. Ông vẫn không kém vẻ lạnh lùng của mọi ngày. Đêm qua, tôi thấy ông ấy đổ máu mà phát ớn. Ông nhà sắp bình phục chưa bà White? Đã đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn bà. Bác sĩ nói tuy mất máu nhiều nhưng đó chỉ là một vết thương thông thường. Sáng nay chồng tôi đã... Phải, đã đứng vững được vậy là nhờ rượu mạnh đó. Nhưng chính bà Watling, bà đã cứu mạng được các ông ấy. Lúc bà làm ra vẻ giận dữ về chuyện mấy tấm gương bể, trông bà rất... rất thật đó. Cảm ơn bà, nhưng theo tôi thì... Thì thuyền trưởng Butler cũng khá lắm. Bella nói với một giọng hơi kiêu hãnh. Melanie nồng nhiệt đáp ngay. Ừ, ông ấy thì tuyệt lắm. Bọn Yankee tinh răm rắp. Ông ấy còn khéo léo trong vai trò đạo diễn toàn thể vở kịch này. Tôi chẳng biết nói sao cho vừa để cảm ơn thuyền trưởng Butler và bà nữa. Cảm ơn lòng tốt của bà White. Tôi mong rằng bà không giận khi tôi nói ông White thường đến quán tôi. Ông ấy không bao giờ... Bà hiểu. Phải, tôi biết. Tôi không giận mà còn cảm ơn bà rất nhiều. Giọng Bele bỗng thay đổi. Tôi dám cá rằng các bà khác đều oán tôi và oán cả thuyền trưởng Butler. Chắc chắn là sau vụ này người ta còn ghét ông ấy nhiều hơn nữa. Chỉ có bà là người nói cảm ơn tôi. Gặp lại tôi ngoài đường họ sẽ nhất định không thèm nhìn. Nhưng tôi cóc cần. Chồng họ bị treo cổ, cũng không ăn nhầm gì tới tôi. Tôi chỉ lo cho ông White. Bà thấy đó, tôi không bao giờ quên thái độ của bà đối với tôi trong lúc chiến tranh, về chuyện góp tiền quyên tặng bệnh viện. Chưa có người nào ân cần với tôi như bà. Tôi không bao giờ quên ơn đó. Hơn nữa, khi nghĩ tới bà phải ở quá với cậu con nhỏ, nếu ông White bị xử tử, tôi... Cậu bé mới xinh xắn làm sao? Tôi cũng có một đứa con và... Ủa? Bà cũng có con hả? Cậu ấy sống ở... Ồ không, nó không ở Atlanta. Tôi gửi nó học nội trú. Từ lúc nhỏ tôi không còn dịp gặp lại nó nữa. Tôi... Khi thuyền trưởng Butler bảo làm chứng gian, tôi có hỏi thăm thì biết trong số đó có ông White. Tôi chịu liền. Tôi nói với mấy con em nhà tôi. Tao sẽ lột da tụi mày. Nếu tụi mày không chịu khai là đã ở cùng ông White từ chiều tới khuya. Melanie ngượng nghịu. Ồ, thật là tử tế. Bà và các cô ấy... Bella nồng nhiệt. Chỉ có bà là chúng tôi làm như vậy thôi. Nếu vì ông chồng của bà Kennedy thì dù thuyền trưởng Butler có năn nỉ tới đâu tôi cũng không thèm nhúng tay vào đâu. Sao vậy? Bà White, người trong làng chơi chúng tôi biết được nhiều điều lắm. Có một số các bà đứng đắn sẽ ngạc nhiên và tức lắm nếu họ biết chúng tôi hiểu rõ con người họ. Bà Kennedy không đàng hoàng đâu. Bà ta đã giết chồng và ông Welbin đáng thương. Bà ta làm vậy chẳng khác nào tự tay cầm súng bắn chết họ. Bà ta đã gây nên chuyện vì thả rong khắp Atlanta, gây chú ý cho bọn mọi và đám hạ lưu. Chẳng có đứa nào của tôi. Melanie lạnh lùng ngắt lời. Bà nên nhớ Scarlett là em dâu tôi đó. Bella vội đặt tay lên tay Melanie rồi rụt lại ngay. Bà đừng giận bà White. Bà làm vậy, tôi đau xót lắm. Tôi quên rằng bà rất thương bà Kennedy. Tôi rất tiếc đã ăn nói hồ đồ. Tôi cũng buồn cho ông Kennedy. Ổng đàng hoàng lắm. Tôi thường mua bàn ghế vật dụng nơi tiệm của ổng và được đối đãi rất niềm nở. Nhưng bà Kennedy thì, bà ấy không giống bà. Bà lạnh nhạt lắm. Chừng nào cử hành đám tang ông Kennedy, thưa bà? Sáng mai, bà đã quan niệm sai về bà Kennedy rồi đó. Ngay lúc này, bà ấy đang khóc chồng. Bele vẫn không giấu vẻ nghi ngờ. Có lẽ vậy. Thôi, tôi phải đi. Ở đây lâu sợ có người nhận ra cổ xe này. Như vậy không ổn đâu. Bà White, bao giờ gặp tôi trên đường bà... Bà cũng đừng nói chuyện với tôi nha. Tôi hiểu bà là đủ rồi. Tôi rất hãnh diện được tiếp chuyện với bà đó chứ. Rất hãnh diện vì đã thọ ơn bà. Tôi mong là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ồ, không, không nên đâu. Thôi, chào bà.